Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 20 giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện tiếp theo nối tiếp bộ truyện ngôn tình hiện đại Sủng Ngọt Đỗ Cường rất là hay, một bộ truyện của tác giả Sơ Ngã Bách Lộc với tựa đề là Lấy chồng hợp đồng vớ được cực phẩm, một bộ truyện ngôn tình hiện đại có rất là nhiều yếu tố hài hước và thú vị ở trong đó nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Các bạn khán thính giả đang theo dõi và cảm thấy yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe trọn bộ nó để không bỏ lỡ một tập truyện nào thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ thì ở tập 6 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị, cùng Thu Hằng khám phá nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm tập 6. Cô Trần Hiêu tên là Trần Nhược Nam, rất có địa vị trong ngành. Trung Dực Tâm từng gặp bà ta ở lễ cưới, nhưng cũng chỉ nói chuyện được vài câu. Bà cô này cho ấn tượng sâu sắc nhất là vẻ nghiêm túc, không hay cười, nhưng có lẽ về cuộc sống an nhàn sung túc. Tuy đã gần 50, mà nhan sắc trông chỉ như người vừa bước sang tuổi 40. Nhất là khi bà mặc một chiếc áo blue trắng dài, ngồi trong văn phòng, trông vừa chuyên nghiệp vừa khó đoán tuổi. Sau khi cô vào văn phòng của bà, Trần Nhược Nam bảo mấy thực tập sinh đi ra, để lại không gian riêng tư cho cả hai. Trung Dực Tâm ngồi xuống trước mặt bà, Trần Nhược Nam hỏi mấy câu bình thường theo lệ, cô đều thành thật trả lời. Trần Nhược Nam gật đầu, lưu thông tin vào máy tính. Ngay khi Trung Dực Tâm tưởng rằng đã bình an vô sự, thì Trần Nhược Nam bất thình lình hỏi. Sau khi cưới, tần suất sinh hoạt vợ chồng thế nào? Cô cảm thấy thật may mắn, vì mình đang không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ bị phun ra hết. Câu hỏi này khiến cô trở tay không kịp. Cô cụp mí mắt, cố gắng trả lời bằng giọng bình tĩnh. Thì như thông thường ạ. Đáp xong, cô lại thấy sở tệ. Thế nào gọi là thông thường? Đúng là một dạng, thò một đằng trả lời một nẻo. Trần Nhược Nam nhìn chằm chằm Trung Dực Tâm một lúc, sau đó đổi sang tên đề tài khác. Trông cháu gầy hơn hôm cưới, hệ tiêu hóa vẫn ổn chứ? Ổn ạ, cháu không ăn được nhiều lắm, nhưng các chỉ số sức khỏe rất bình thường. Cô đáp một cách dè dặt. Trần Nhược Nam dùng giọng điệu bác sĩ tiêu chuẩn mà nói với cô. Cân nặng sẽ ảnh hưởng đến kỳ kinh nguyệt. Hiện giờ có nhiều cô gái ăn uống theo chế độ giảm béo. Cái này thì phải tránh xa. Mặt khác, tâm trạng cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. Phải duy trì trạng thái tâm lý thoải mái, thì nhiều chứng bệnh sẽ tự biến mất. Trong khi y học hiện đại, nhiều khi còn không chữa triệt để được, chỉ làm thuyên giảm phần nào thôi. Cháu thấy có đúng không? Trung Dực Tâm rất tán thành với những lời này. Đương nhiên là cô đáp vâng. Trần Nhược Nam bưng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm, gương mặt hơi hiện ra vẻ nghiêm túc. Động tác lại rất tao nhã. Theo hành động của bà, Trung Dực Tâm chợt để ý đến chuỗi phòng trên cổ bà, kiểu dáng rất quen thuộc. Nếu cô nhớ không lầm, đây là chuỗi vòng cổ với 11 viên ngọc lục bảo Colombia được hãng đấu giá Sotheby đưa ra vào tháng 5 năm ngoái, giá cuối cùng lên tới 8 con số. Sở dĩ cô có ấn tượng sâu sắc như thế là vì cô và Dương Hiểu Vi cũng tham gia buổi đấu giá hôm đó. Dương Hiểu Vi do sự giữa chuỗi vòng này và một chiếc nhẫn ruby, cuối cùng bà vẫn chọn chiếc nhẫn. Dựa vào gu thẩm mỹ của Trung Tiểu Tâm, cô lại thích chuỗi vòng trên cổ Trần Nhược hơn. Có điều cô vẫn trẻ, đeo vào không làm toát lên được vẻ cao quý của nó, thế nên tạm thời chỉ có thể ngắm và ngưỡng mộ thôi. Vòng của cô đẹp quá. Trung Dực Tâm khen ngợi một câu thật lòng. Đúng là không tệ. Nếu cháu thích, cô có thể tặng cháu. Nhưng mà... Bà khẽ vuốt ve chuỗi vòng cổ và nói với vẻ đăm chiêu. Chuỗi vòng này có một lời đồn không tốt cho lắm. Lời đồn gì ạ? Trung Dực Tâm tỏ vẻ hứng thú. Từ trước đến giờ cô rất thích nghe mấy chuyện kỳ lạ, cũng từng nghe không ít những truyền thuyết về châu báu, hoặc ly kỳ, hoặc lãng mạn, ít nhiều khiến cho món châu báu đó có giá trị cao hơn rất nhiều. Nghe nói chuỗi vòng này tư thuộc về một vị vương hậu của nhà Bourbon. Bà chết rất thảm, sau đó linh hồn chứa cụ ngay vào những viên đá quý, vậy nên sẽ mang đến bất hạnh cho những người đeo đó. chuỗi vòng này đổi chủ rất nhiều lần, càng chứng thực cho lời đồn kia. Trần Nhược Nam nói với giọng mỉa mai, như thể câu chuyện này thật ngu xuẩn vậy. Mới đầu Trung Diệt Tâm chưa nhận ra điểm tương đồng giữa Trần Hiêu và cô của anh, nhưng đến lúc này thì cô đã phát hiện ra hai người này đều đeo vẻ mặt lạnh lùng cổ hữ, giọng điệu mỉa mai lại càng giống hơn. Cô cũng cười rồi nói, lời đồn thì không tin hoàn toàn được, hơn một nữa là mánh lới của mấy người bán hàng thôi, cô đừng quá để ý ạ. Trần Nhược Nam nhìn cô với vẻ đầy hứng thú. Cháu cũng biết nhiều đấy, nhưng mà bản thân cô cũng không quan tâm. Cô chỉ có một mình, không con cái. Hôm nay có sự, hôm nay say thôi. Sợ quấn quýt sớm hôm. Tốt nhất là không nên động vào mấy thứ ma mị này. Hôm nào cô tặng cho cháu một chỗ đẹp hơn. Trong lời nói của bà có chứa ẩn ý. Sao Trung Dược Tâm lại không nghe ra? Nhưng cô làm ngơ, còn hỏi ngược lại. Cô là bác sĩ mà cũng tin cái này ạ? Người lớn tuổi khó tránh khỏi hơi mê tín. Nhà họ Trần vốn đã đủ điều ma quỷ rồi. Anh cả mất vợ từ sớm, bố con thù hằn, anh hai thì phong lưu thành tật, con cái thì lắm mà toàn đứa vô thích sự, đấu đá tranh giành tài sản suốt. Chắc hôm nào phải tìm người xem lại bộ phận tổ tiên. Thế hệ của cô đã hỏng cả rồi, không nên để ảnh hưởng đến đời sau. Trần Hiếu với bố anh ấy. Trần Nhược Nam chỉ vào đường của mình và nói, chỗ này của Trần Hiếu có một vết sẹo, cháu biết chứ, là do anh cả cô ném gạt tàn vào đấy. Trần Nhược Nam nói rất nhẹ nhàng, nhưng Trung Dự Tâm nghe mà hết hồn. Mối quan hệ giữa Trần Hiếu và bố không tốt thì cô biết, nhưng không biết lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Hai người trầm mặc một lát, sau đó Trần Nhược Nam đổi giọng. Nghe nói Trần Hiếu ở lại đào suốt hả? Vâng ạ. Cô thấm đẫm mồ hôi. Bà cô này rõ ràng là biết mọi chuyện, vậy mà vừa rồi còn nói cái gì mà sợ vợ chồng quấn quýt sớm hôm. Đúng là vẽ vời cho có. Vậy mà cháu yên tâm để nó ở ngoài nhỉ? Hiện giờ nó đang ở thời thịnh nhất, bao nhiêu đứa con gái muốn nhào vào lòng nó, thủ đoạn hạ đẳng thì nhiều. Thế mà cháu tin tưởng nó vậy sao? Trong lời nói của Trần Nhược Nam có ý như cảnh cáo. Không đợi Trung Diệt Tâm trả lời, bà lại nói tiếp. Anh cả của cô hồi trẻ phạm vào sai lầm đó, nên mới có cảnh bố con hằn học nhau thế đấy. Trần Hiếu đến giai đoạn này chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là nó cũng học theo, thậm chí còn hơn thế. Hoặc là nó sẽ rút ra bài học, giữ mình trong sạch. Tiểu Trung, cháu là cô bé thông minh, cháu cử khả năng nào? Từ bệnh viện đi ra, Trung Dược Tâm mang theo một bụng đầy tâm sự lên xe. Cô vốn tưởng lần khám này sẽ rất nhanh hẹn với Lương Tệ Thần lúc 5 giờ chiều. Thấy sắp đến giờ, cô dặn tài xế lái nhanh một chút, sau đó trầm mặc, tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuộc nói chuyện với Trần Nhược Nam khiến cô hơi buồn bực. Trần Nhược Nam nói không tỉ mỉ, ý tứ kín đáo, những câu hỏi cuối cùng lại cực kỳ sâu xa. Không bình thường, cô đến để khám bệnh, nhưng vị bác sĩ này đến cùng vẫn không gây đơn thuốc cho cô. Vậy là sao? Trung Diệp Tân giận mình mở mắt ra. Ngoài xe từ bóng cây vụt qua, cô nhìn vào váng đầu. Qua khóe mắt, cô lướt tới thứ màu xám trên chỗ ngồi bên cạnh. Đó là chiếc áo lần trước Trần Hiêu phủ lên chân cô. Cô do dự mãi, cuối cùng vẫn kéo tấm ngăn giữa hai khoang ghế lên. Sau đó mới nhặt chiếc áo rồi phủ lên đầu gối lạnh toát của mình. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải mềm, nhớ đến dáng vẻ cao lớn lạnh lùng của người đó khi mặc chiếc áo. Tâm trạng bỗng thoải mái hơn hẳn. Nhưng cô lại không kìm lòng được mà nghĩ, liệu có bao nhiêu người phụ nữ sẽ nhào vào lòng anh? Cái gọi là thủ đoạn hạ đẳng là kiểu gì? Là giống như cô đang chặn Trần Hiếu ở trước cửa hôm party, muốn đưa cô ta ra khỏi khách sạn hay sao? Đi lòng vòng một hồi, rốt cuộc xe cũng đỗ trước cửa hàng. Cô nhìn điện thoại, 5:20, vẫn đến muộn. Nhân viên doorman mở cửa cho cô. Cô nhanh chân đi vào trong, theo chỉ dẫn của người bồi bàn. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Lương Tệ Thần. Quả nhiên, anh ta tỏ vẻ không vui, rõ ràng là không hài lòng về sự chậm trễ của cô. Sô Huynh, xin lỗi anh, đừng tắc quá. Cô không nhắc đến chuyện đi khám, vì chuyện này không quan trọng, mà tắc đủ là thật, thế nên không tính là nói dối. Lương Tễ Thần nhìn đồng hồ, hờ hững nói, em đến muộn 23 phút. Trung Dật Tâm thể lỗi chẳng bận tâm. Tính tình Lương Tễ Thần thế nào cô hiểu rất rõ. Có người bồi bàn đang đứng bên cạnh nên anh ta phê bình như vậy đã là nhẹ lắm rồi. Gọi món xong, cô mới cẩn thận quan sát anh ta. Lần cuối họ gặp nhau là 1 năm trước. Năm nay Lương Tễ Thần đã 30 tuổi, tác phong nhanh nhẹn, mặt mũi khôi ngô, là học sinh cuối cùng của sư mẫu Hứa Mỹ Luân. Anh ta được rất nhiều fan nữ si mê bởi dáng vẻ lúc kéo cello. Trong tưởng tượng của họ, có lẽ anh ta như một vị công tử đa tình. Thật ra nếu họ tìm tòi kỹ càng lý lịch của anh ta thì sẽ phát hiện anh ta có một phần tư dòng máu Đức. Điều này không chỉ thể hiện trên gương mặt anh ta mà còn thể hiện rõ ràng hơn qua tính cách nghiêm túc, thực dụng của anh ta. Anh ta phát huy đặc tính của dân tộc Đức một cách nhuần nhuyễn vô cùng, như một chiếc đồng hồ dây cót Thụy Sĩ, tuân thủ quy tắc cực kỳ nghiêm túc, không sai một ly nào. Nếu có hẹn, anh ta vô cùng ghét chuyện đến muộn. Món khai vị được bưng lên, Lương Tế Thần chúc cô tân hôn vui vẻ, giọng điệu chẳng có chút tình cảm nào, càng không hề trách cô vì không mời anh ta dự tiệc cưới. Hiển nhiên là anh ta chẳng quan tâm, thậm chí còn cảm ơn cô vì đã không bắt anh ta phải đến tham gia sự kiện nhàm chán đó. Hai người cùng im lặng một lúc. Lương Tế Thần thích yên tĩnh khi ăn, Trung Dự Tâm cũng không có chuyện gì để nói. Mãi cho đến khi đồ ngọt được bưng lên, anh ta mới vào chủ đề chính. Anh ta nói thẳng, thầy hỏi em định khi nào thì gặp thầy. Còn nữa, em nghỉ lâu như thế, thầy đã tàn phế chưa? Giọng điệu của anh ta cực kỳ bình thản, đơn giản là một câu kể thông thường, tỏ vẻ anh ta cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của cô. Anh ta chỉ thấy người ta thuật lại câu hỏi mà thôi. Hai người quen nhau hơn 10 năm, cho dù khi cả hai đều đã thành danh, bên ngoài có đôi ba tin đồn về họ, thậm chí cả sư mẫu cũng có ý gán ghép, nhưng họ đều cho rằng đó là lời đồn, vô căn cứ. Họ không chỉ không có suy nghĩ đó, mà còn chưa bao giờ có biểu hiện gì vượt quá tình đồng môn. Tính cách bất đồng, sở thích bất đồng, ngay cả cảm nhận về âm nhạc cũng khác. Thậm chí, Trung Diệp Tâm nhìn chiếc bánh brownie trước mặt anh ta, giống của cô, nhưng chỉ ăn 2 miếng, đã ngấy tận cổ. Còn vị này thì lại thích đồ ngọt, ăn một cách ngon lành. Có khi còn tiếc vì cô không nhường phần của mình cho anh ta. Có câu này rất đúng, khẩu vị còn không giống thì yêu nhau làm sao được. Cô luôn cảm thấy với tính cách của lỗ sĩ như Lương Tế Thần, sớm muộn gì cũng bị yêu một nàng yêu tinh ngọt ngào, mơn mởn quyến rũ. Sau đó cả đời anh ta cũng không cựa mình được. Em biết rồi, em sẽ đi gặp thầy. Cụ thể là khi nào thì cô chưa nói. Cũng may Lương Tế Thần cũng không hỏi. Cô hỏi tiếp, lần này anh về bao lâu? Phải đi qua 13 thành phố, chắc khoảng nửa năm. Đợt này diễn vào thứ bảy à? Có thể cho em 2 vé không? Em muốn dẫn thêm người đi xem cùng. Trung Diệp Tâm cười với anh ta. Quan hệ giữa cô và Lương Tế Thần tuy thân quen nhưng không nhiều tình cảm. Có điều lúc đi ăn với nhau vẫn khá thoải mái. Lương Tế Thần đã chuẩn bị từ trước. Anh ta rút một phong thư từ trong túi xách ra, đặt ở phía đối diện. 2 vé, vị trí đẹp nhất. Trung Diệp Tâm mỉm cười, rút ra 2 tấm vé. Quả nhiên là vị trí tốt nhất. Cô hỏi, bạn nào làm chủ đề? Lương Tế Thần đáp rất kiệm lời, sao hưởng số 5 của Myler. Myler à? Chuẩn kiểu đau khổ quằn quại này là hợp với anh nhất. Không chỉ có nhà của ông ấy, mà nhà của Bam Stokowski cũng vừa. Lương Tế Thần đều có thể chơi rất tốt. Đây không phải lần đầu tiên anh ta nghe cô đánh giá như vậy. Anh ta làm như không nghe thấy, tiếp tục tào nhã chiến nốt cái brownie. Sau bữa ăn, họ tạm biệt nhau ở cửa nhà hàng. Lương Tế Thần ở khách sạn ngày tự kế tiếp. Đi vài bước lên, Trung Dược Tâm không tiện anh mà ra về trước. Bóng đêm dần phủ xuống, đèn đường đã sang, ánh sáng mỹ lệ khiến cả thành phố trở nên rực rỡ. Trung Dược Tâm đang không khỏe nên mệt mỏi tựa vào ghế, bảo tài xế về thẳng Cựu Khê Biệt Uyển. Lúc đi ngang qua tòa nhà cao chót vót của tập đoàn Hành Sinh, cô thoáng ngẩng đầu, nhưng chỉ chớp mắt một cái đã đi qua rồi, không phát hiện được gì cả. 9 giờ tối, bầu không khí trong văn phòng tổng giám đốc của công ty khách sạn Hành Sinh khá căng thẳng. Dương Thăng lo lắng đứng trước bàn làm việc, nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Trần Hiêu cũng lên tiếng. Được clip tôi xem. Dương Thăng lập tức đưa điện thoại ra, như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay. Trần Hiếu nhận điện thoại di động, vuốt mấy cái, mặt không chút biểu cảm. Trong clip, Trung Dự Tâm mặc một bộ váy dài nhung đen, cô vẫy tay tạm biệt với một người đàn ông cao lớn. Sau đó người đàn ông ấy mở cửa xe giúp cô còn cười với anh ta nữa. Trước khi lên xe, anh ta nói với cô câu gì đó, ánh mắt cô bị bóng đêm phủ kín. Sau đó cô lên xe rời đi. Clip đến đây cũng kết thúc. Người đàn ông trong clip tên là Lương Tế Thần, là một nghệ sĩ diễn tấu cello. Anh bạn phóng viên này của tôi vốn khẳng định khai thác tin của anh ta, không ngờ lại thấy anh ta và phu nhân đi ăn. Cậu ta có một quan hệ rất tốt với tôi, biết tôi làm việc ở Hành Sinh nên gửi clip cho tôi. Ăn một bữa cơm thôi mà, sao phải chuyện bé xé ra to. Trần Hiếu tắt màn hình điện thoại, hờ hững dựa lưng vào ghế, vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì. Dương Thăng kiên trì nói, anh Lương này là sư huynh của phu nhân, mấy năm trước từng có scandal, bây giờ đang ở thời kỳ nhạy cảm, nhiều người nhòm ngó. Trần Hiếu như hơi đăm chiêu, anh gật đầu, đã hiểu. Dương Thăng tiếp tục hỏi, Trần Tổng, xử lý clip thế nào ạ? Chuyện này mà cũng phải hỏi tôi ư? Cho một ít tiền bịt miệng, yêu cầu cậu ta cam đoan xóa clip, sau này không được nói linh tinh. Trần Hiếu dây ấn đường lại nói, hơn nữa cậu xác định là chỉ có một phóng viên này thay đổi tôi sao? Làm việc cẩn thận một chút, cậu là trợ lý của tôi, đừng có việc gì cũng phiền đến tôi. Dương Thăng thầm căng thẳng, ngay lập tức hiểu ý của Trần Hiếu. Anh ta thoáng xấu hổ, đang định lui ra ngoài thì lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi thêm, Trần Tổng, văn phòng quản lý định chuyển phòng của anh ở lại đảo lên tầng 59, trên đó yên tĩnh mà điều kiện lại tốt hơn, họ bảo tôi đến xin ý kiến anh. Trần Hiếu suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói, không cần, chuẩn bị xe, đêm nay tôi về Cửu Khê biệt uyển. Tối hôm nay Trung Dực Tâm đi ngủ rất sớm, mấy ngày trong kỳ kinh nguyệt luôn là mấy ngày mệt mỏi nhất, hơn nữa cả ngày hôm nay cô đều đi ra ngoài, cộng thêm cả cuộc gặp gỡ với Trần Hiếu càng khiến cho tâm trạng của cô căng thẳng hơn. Tắm xong, cô nằm lên chiếc giường lớn êm ái, tinh thần đã bình tĩnh lại được, nhưng vẫn không ngủ được. Cô đeo tai nghe lên nghe nhạc, dùng cách tự nhiên nhất để tự đưa mình vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Cửu Khê biệt uyển chỉ có một mình, xung quanh im ắng. Đến khúc nhạc thứ ba, giai điệu giao hưởng du dương khiến đầu óc cô dần dần không tỉnh táo được nữa. Lúc sắp ngủ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Két một cái, cô tỉnh lại ngay lập tức, nhanh chóng ngồi bật dậy. Nghe thấy tiếng bước chân, cô sởn da gà, tóm luôn lấy cái gối ôm trên giường ném ra cửa. Làm gì đấy? Trần Hiếu tránh được cú tấn công thứ nhất, nhưng lại bị cái gối ôm thứ hai phi trúng. Anh bật đèn phòng lên, thì thấy Trung Diệu Tâm đang co ro trên giường, vẻ mặt hoảng sợ, hai tay ôm đầu gối như để tự vệ. Nhìn thấy anh, Trung Diệu Tâm lấy lại bình tĩnh, rồi sửng sốt trong nháy mắt. Anh! Sao lại là anh? Cô vẫn chưa bình tĩnh lại được một hồi hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nhưng quan trọng hơn là cô phát hiện sau khi mình chuyện bé xé ra to, hai cái gối ôm đã bị ném xuống chân Trần Hiếu. Nhân vật hoạt hình trên gối nhăn nhúm, vẻ tươi cười trên khuôn mặt đó đã thành méo xệch, rất hài hòa với biểu cảm của cô lúc này. Trần Hiếu nhặt hai cái gối lên, rồi xâm xì nét mặt ném chúng lên băng ghế dài bên cạnh cửa sổ. Không phải tôi thì có thể là ai? Trung Diệp Tâm lập tức biện giải cho mình. Tại anh bảo là anh không về, tôi tưởng kẻ xấu vào. Tôi xin lỗi, ném chúng anh à? Cô hạ giọng rất thấp. Ba chữ tôi xin lỗi của nó rất kẽ, như thể để chứng minh rằng cô có bao nhiêu áy náy vậy. Cô mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu trắng, hai dây váy bản nhỏ vắt qua xương quai xanh để lộ ra bờ vai trắng nõn. Cô dùng tay đè vạt váy lại để tránh bị hở, hai cẳng chân lộ ra ngoài, đầu ngón chân co lên, dây tai nghe màu trắng cái đong đưa trên đùi. Chiếc chăn lông vũ bị cô đạp hẳn ra, một nửa rơi xuống đất. Trần Hiếu lại kéo gần lên, phủ qua người Trung Diệt Tâm, rồi lãnh đạm nói, đắp chăn cho hẳn hoi. Tiếng nhà trong tai nghe đến đoạn to lên, cô không nghe thấy anh nói gì, ngơ ngác kéo tai nghe xuống, rồi hỏi bằng vẻ ngây thơ, anh vừa nói gì cơ? Lúc Trần Hiếu về, cô đã mơ màng ngủ rồi, đột nhiên bị giật mình tỉnh dậy. Đầu óc vẫn chưa linh hoạt được, tư duy chậm hơn bình thường rất nhiều. Trần Hiếu ngồi xuống băng ghế cạnh cửa sổ, hai chân hơi mở ra, giọng điệu rõ ràng là không vui. Tôi nói là bên ngoài biệt thự có bảo vệ làm việc 24 giờ. Bên trong biệt thự cũng có hệ thống chống trộm. Ngoài tôi ra, còn có ai có thể vào phòng ngủ của cô? Cho dù là người xấu thật, cô lấy chân mà véo hắn ta. Lúc véo tôi, chẳng phải là lợi hại lắm sao? Trung Diệt Tâm kéo chăn lên che người mình, rồi nhỏ giọng nói. Anh không giống thế, anh nhường tôi thôi. Mái tóc đen dài của cô buông xuống trước người, giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt trông ngốc hơn bình thường một chút, có vẻ thật sự rất biết điều. Trần Hiêu nghe thấy thế, thì ánh mắt hơi sững lại, khẽ hừ một tiếng rất nhỏ. Cô cũng tự biết cơ đấy, cũng không phải là quá vô lương tâm. Hôm qua sau khi anh đi, tôi xem một bộ phim kinh dị, có một tên biến thái trốn dưới giường phụ nữ chính. Đến đêm nữ chính ngủ say, tên biến thái liền bỏ ra rồi trèo lên giường ngủ với nữ chính, sợ kinh khủng khiếp. Tối qua lúc ngồi xem, Trung Diệp Tâm đầm đìa mồ hôi. Cô thích xem thể loại phim gay gắt như vậy. Cho dù nhát gan, nhưng càng sợ lại càng thích xem. Tôi cứ nghĩ là có tên biến thái trốn ra khỏi gầm giường. Giọng nói của cô ngày càng nhỏ. Nói xong, cô không kìm lòng được mà ngó xuống dưới, như thể dưới giường có người thật vậy. Hôm nay vốn dĩ đã khó ngủ, lúc đeo tai nghe, cô lại mẫn cảm với những thứ âm thanh xung quanh mình hơn, thế nên mới bị dọa cho hết hồn. Trần Hiêu không nhịn được bèn cười nhạo cô. Vớ va vớ vẩn, cô có logic một chút không hả? Gầm giường này vừa cho người chui vào à? Cùng lắm là chỉ có mấy con rán vào được thôi. Rán? Ở đây là miền Nam, giữa mùa hè ẩm ướt, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rán bay chỗ này chỗ kia. So với tên biến thái, cô có thể tưởng tượng ra thứ sinh vật có sức sống mãnh liệt này còn đem đến cho cô nỗi kinh hãi chân thực hơn. Cô nhìn Trần Hiêu bằng vẻ oán trách. Anh đừng có nói lung tung, nếu có rán thật tôi không ở đây đâu. Trần Hiêu không cố ý hù dọa cô, anh chuyển đề tài, làm như bâng cua hỏi. Hôm nay cô ra ngoài à? Đúng, lúc trở đến chỗ của cô anh nói chuyện với cô ấy lâu phết đấy. Trung Diệt Tâm nhớ đến những lời Trần Nhược Nam nói hồi chiều mà trong lòng khẽ nao nao. Trần Hiêu ngồi ở chỗ cửa sổ cách cô không xa, rõ ràng không nhìn thấy, nhưng dường như cô có thể thấy được vết sẹo mờ mờ dưới đầu lông mày của anh. Trần Nhược Nam nói, đó là do bố anh ném gạt tàn mà thành. Cô nhớ, trước khi Trung Kỳ Nhạc cai thuốc, trong thư phòng lúc nào cũng để một cái gạt tàn thủy tinh. Cô đã từng ngắm nghía nó khá nặng, bình thường mà ném xuống đất, còn tạo thành một cái hố nông. Cô không thể tưởng tượng nổi khi nó đập vào đầu người thì đau đến mức nào. Lâu như vậy mà vẫn còn sẹo, nhất định là chảy cực kỳ nhiều máu. Cô không kiềm chế được, nắm chặt tấm chăn để ép mình không tưởng tượng ra hình ảnh kia nữa. Cô đưa tay tắt đèn đi, căn phòng trở lại vẻ u tối lặng vắng lặng. Chỉ còn mấy vệt sáng từ bên ngoài xuyên qua lớp rèm lọt vào trong. Cô biết đó là ánh sáng trên cây cầu bắc qua Nguyệt Hồ. Nhưng lúc này cô lại càng muốn tin đó là ánh trăng hơn. Cô nghe thấy người đàn ông hỏi, sau đó thì sao? Trước mắt tối om, cô không thấy rõ biểu cảm của đối phương. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy đêm nay Trần Hiêu rất kỳ lạ. Cô không đoán ra nguyên nhân, nên trả lời thật thà. Không có sau đó, cô anh cũng kêu đơn thuốc cho tôi. Sau đó tôi đi gặp một người bạn, anh ấy là sư huynh của tôi. Phải rồi, tối thứ bảy tuần này, anh có rảnh không? Trần Hiêu không chút nghĩ ngợi liền đáp, không rảnh. Tối thứ bảy phải mở một cuộc họp quan trọng. Đây là lịch vừa sắp xếp chiều nay. Hành sinh đang có kế hoạch mở một khách sạn suối nước nóng cao cấp. Anh bắt đầu tiếp nhận công ty, mọi thứ còn khá phức tạp, ngày nào cũng kín lịch. Trung Diệt Tâm ừ một tiếng rồi không nói nữa. Trần Hiêu không thích người ta nói chuyện của nửa vời. Anh hỏi cô, cô có chuyện gì? Cô lấy được hai tấm vé từ chỗ Lương Tệ Thần, vốn định đi xem cùng Trần Hiêu, nhưng anh nói anh có việc rồi, nên cô cũng không muốn nhắc tới. Huống chi chưa chắc anh đã thích nghe hát thể loại nhạc này. Nếu như cô muốn đưa anh đi cùng, có tính là ép buộc người khác không? Thế nên cô chỉ nói, không có gì, tôi hỏi bừa thôi. Không nói thì thôi. Anh nghĩ đến chuyện gì đó, lại thấy cô cuộn người lại trong chăn thì thả nhẹ giọng. Cô tôi nói thế nào? Không kê đơn thuốc cho cô à? Những lời hai người này đã nói ngày hôm nay, một chữ cô cũng không muốn kể cho anh nghe. Chẳng lẽ muốn cô nói ra mấy chữ tần suất sinh hoạt vợ chồng trước mặt Trần Hiêu sao? Cô không phải là bác sĩ, không có cách nào nói ra khỏi miệng mà mặt không chút biểu cảm được. Về chuyện khác, cô lại càng không muốn nhắc tới. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện anh bị ném gạt tàn vào đầu, cô không tránh khỏi được cảm giác hoảng sợ trong lòng. Cô dựa vào giường, vẫy tay với anh. Trần Hiêu, anh lại đây một chút. Lại bảo anh đến. Trần Hiêu không nhúc nhích. Làm gì? Cô thấy anh không chịu đến thì mất hứng. Bỗng dưng tính bướng bỉnh bộc phát. Cô không muốn lôi thôi với anh nữa. Xốc tung chăn ra, chân trần đi về phía anh. Trần Hiêu bị hành động bất thình lình của cô làm cho ngơ ngác. Lúc phản ứng lại thì cô đến gần rồi. Mượn chút ánh sáng lờ mờ, cô chống hai tay sang hai bên người anh, nghiêm túc quan sát khuôn mặt của anh. Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt rất chăm chú. Trần Hiêu cảm thấy cổ họng bị khó chịu, cảm giác bản thân mình như một con mồi đang bị sình. Anh sốt ruột hỏi, nhìn gì? Trùm Diệc Tâm ngoảnh mặt làm ngơ. Anh nhíu mày cũng được, nổi giận cũng được, dường như chẳng có chút sức lực sát thương nào với cô cả. Cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo mờ đầu lông mày của anh, sau đó giơ tay khẽ khàng chạm vào. Chỗ này của anh đau không? Trần Hiêu không động đậy, một lúc lâu sau mới nói bằng giọng không được tự nhiên cho lắm. Chuyện từ lâu lắm rồi, không đau nữa. Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, lấy đầu ngón tay khẽ vuốt lên đến xương chân mày của anh. Rốt cuộc cũng có thể cảm nhận rõ ràng một chỗ khác đột ngột khác thường. Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, hôm nay cô anh nói với tôi chỗ này là do bị bố anh ném gạch tàn vào, phải không? Trần Hiêu xoay mặt đi, ậm ừ đáp, phải. Sao lại thế? Nghe thấy giọng điệu của anh, cô biết anh không muốn nhắc đến chuyện này. Dựa vào chỉ số cảm xúc của Trung Dược Tâm, cô biết đến lúc thì sẽ phải dừng. Nhưng đây không phải là mối quan hệ xã giao thông thường. Cô cũng không cần phải giữ hình tượng phong độ của tiểu thư nhà họ Trung. Nếu tiếp tục hỏi sẽ khiến bầu không khí thêm ngượng ngùng, cô cũng vẫn tình nguyện mạo hiểm. Cẩn thận ngẫm lại, trước mặt anh cô luôn tùy hứng như vậy, thậm chí còn tìm anh cho mình đủ thứ lý do hợp lý. Cô chỉ không muốn lấy dáng vẻ đối phó với người ngoài để ngồi nói chuyện với anh, kể cả lúc này sẽ làm anh mất hứng. Còn nữa, anh khác thường như vậy để mà cô tùy ý động chạm, điều này đương nhiên khiến cô càng thêm to gan. Trùm Dược Tâm lại đá quả bóng sang phía anh, thầm nghĩ, đây chẳng phải là do anh đã quá dung túng hay sao? Trần Hiêu trầm mặc rất lâu nhưng không tức giận như trong tưởng tượng của cô. Anh bình thản mở miệng kể lại, năm đó mẹ tôi vừa đi chưa được bao lâu thì ông ấy đã đòi tái hôn. Tôi không đồng ý. Lúc đấy cãi nhau ầm ĩ, tôi có nói mấy câu chướng tai. Ông ấy tức quá, tiện tay vứt được cái gạt tàn nên ném vào đầu tôi. Có chảy máu không? Anh cười khẽ, phí lời, đầu chảy bê bết máu, làm bà nội tôi sợ đến nỗi suýt nữa phải nhập viện. Bà cứ lo tôi bị chấn động não. Không biết có phải là trong họa là có phúc hay không, trận cãi nhau này thành công ngăn cản ý nghĩ tái hôn của Trần Lập Hành. Cũng vì chuyện này mà anh cảm thấy vết thương trên đầu lúc này cực kỳ có giá trị. Lúc đến thăm mộ mẹ, anh còn lấy chuyện này ra kể cho bà nghe, trong lòng vừa uất ức lại vừa đắc ý. Cuối cùng chuyện hoang đường mấy năm qua anh cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàng rồi. Trùm Dược Tâm cố đầu che đi vẻ đau lòng trong mắt, mà cô cũng không biết cách an ủi người khác. Lúc đi du học, có một cô bạn người Pháp khá thân với cô đi thi thành công. Lúc xuống khỏi sân khấu, cô ấy tóm tay cô khóc nức nở. Trùm Dược Tâm luống cuống không biết làm gì, nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ yên lặng đứng cạnh cô ấy. Sau đó cô gái ấy vừa khóc vừa cười, còn nói, bị cậu nhìn chằm chằm như thế này, mình ngại chẳng dám khóc nữa. Để ý đến vẻ khác thường của cô, Trần Hiêu hỏi, sao thế? Trùm Dược Tâm lắc đầu, tôi cứ nghĩ anh sẽ không trả lời tôi. Rõ ràng là Trần Hiêu hơi sửng sốt. Em là vợ tôi, chẳng lẽ tôi không nên trả lời em à? Câu này khiến Trung Dực Tâm không biết phải làm sao. Từ vợ này nghe thật xa lạ. Cho dù tên của họ đã cùng được in trong giấy đăng ký kết hôn rồi, cho dù họ đã từng trao nhẫn cho nhau trong lễ cưới rồi, nhưng những lời xa lạ này lại gây cho cô cảm giác chân thật vô cùng mãnh liệt. Đang lúc cô im lặng không nói, Trần Hiếu để ý đến bàn chân Trần đang đứng trên sàn nhà lạnh lẽo của cô. Lúc này đang là tháng 4, nhiệt độ ban đêm xuống thấp, mà chẳng hiểu sao cô lại tắt hệ thống ổn định nhiệt độ trong phòng. Trần Hiếu nhíu mày nói, em lên giường trước đi. Cô quay đầu lại, tôi không lên. Lại định càn quấy đấy à? Bụng không đau nữa mà lại thích làm gì thì làm phải không? Trần Hiếu dịch chuyển ánh mắt lên bắp đùi mịn màng của cô, sau đó nhìn xung quanh phòng, lại chợt thấy chiếc cà vạt mình ném cho cô ngay hôm qua đã khôi phục hình dáng, nên có của một cái cà vạt đang nằm ngay ngắn bên gối của cô. Gương mặt như đón phẳng sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trông mềm mại tựa như được phủ sương. Tay cô vẫn chống hai bên người anh, hơi ngả về phía trước, lại chẳng biết tư thế này có bao nhiêu nguy hiểm. Em đi trên đất này. Cô nghe vậy thì hơi giật mình. Theo ánh mắt của Trần Hiêu, cô bất giác nhìn xuống dưới, cũng không ngờ anh lại đột ngột đứng dậy, bế thốc mình lên. Cô bất ngờ, không khỏi kêu lên một tiếng. Nhưng chỉ vài bước, anh đã tới bên giường. Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ quẳng cô xuống, thì bất ngờ anh lại nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô. Tuy nhiên giọng điệu thì lại lạnh lùng. Đau thì nằm im, chạy lung tung làm gì? Anh vừa đứng dậy thì lại bị Trương Dực Tâm tóm chặt góc áo. Ánh mắt cô chìm trong bóng tối, nhưng anh có thể nghe ra được vẻ chán nản trong giọng nói của cô. Anh phải đi à? Em muốn tôi đi không? Không muốn. Cô hơi co người lại. Tôi hơi sợ. Sợ dưới giường có tên biến thái chui ra. Trần Hiêu bị cô chọc cười. Sợ có biến thái nên mới giữ tôi lại ư? Trung Diệt Tâm, tôi không phải là lính đánh thuê của em, nhưng là vệ sĩ của em, đúng không? Trung Diệt Tâm không đáp. Cô nên nói gì đây? Cô cũng không còn là cô bé lớp 5 ngày nào. Ngoài tấm góc áo của anh ra, còn có thể làm gì? Cũng không thể gào khóc giống như ngày đó, đúng không? Trần Hiêu trầm mặc một lát rồi nhẹ giọng nói. Bỏ tay ra. Cô không bỏ. Anh nhẫn nại. Tôi đi tắm. Bỏ tay ra. Cô vẫn không buông. Ngón tay thon gầy trắng nõn tóm lấy áo anh như móng vuốt cô la. Không dùng sức nhưng cũng không chịu nới lỏng. Thật khiến người ta đau đầu. Trần Hiêu hết nói nổi. Anh dùng một tay, cởi bỏ cúc áo sơ mi, cởi xuống khỏi người rồi bực bội nói. Cái này em cũng thích hả? Được, cho em. Nói xong anh xoay người đi vào phòng tắm. Trung Dực Tâm nhìn chiếc áo sơ mi trong tay, lại nhìn chằm chằm theo bóng anh. Nhưng chỉ thấy tấm lưng rắn chắc và đường cong như ẩn như hiện trong vầng sáng mờ mờ. Cô vội nhắm mắt lại. Tên đàn ông này, sao không biết xấu hổ một chút nào thế? Cũng may, phòng tối như vậy, mặt cô đỏ đến mức mấy ai cũng không ai nhìn thấy. Có điều chiếc áo sơ mi này, cô nhấc chiếc cà vạt ở bên cạnh lên, vẻ mặt mơ màng. Tình tiết gì đây? Sao lại có vật phẩm tự dưng rơi xuống thế này? Nếu thêm một cái quần nữa, có phải là có thể triệu hồi ra một Trần Hiêu rồi hay không? Tốc độ tắm của người đàn ông rất nhanh. Anh cuốn khăn tắm thì ra theo thói quen. Nhưng được vài bước anh bỗng dừng lại. Sau đó quay về phòng để đồ ở bên trong nhà tắm, tìm một bộ đồ ngủ để mặc. Anh kéo cánh tủ quần áo ra. Trước mắt treo đầy trang phục nữ rực rỡ sắc màu. Anh ý thức được rằng quần áo của mình ở một ngăn khác. Đang định đổi bên thì ánh mắt đột nhiên bị một bộ đồ màu đỏ chói thu hút. Lúc đầu anh còn cho rằng bản thân mình nhìn nhầm. Nhưng đến khi anh dùng một ngón tay nhấc một sợi dây từ bộ đồ đó ra, thì vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh không như xuất hiện một khe nứt, như hòn đá quăng vào một mặt hồ yên ả. Bọt nước bắn tung lên, lại nhanh chóng khôi phục về trạng thái ban đầu. Anh sang ngăn bên cạnh, lấy bừa một bộ đồ rộng rãi, sau đó đi ra phòng ngủ. Trong phòng chỉ bật một bóng đèn, ánh sáng được chỉnh về mức thấp nhất, đủ để anh tìm được phương hướng. Khi anh đến bên giường thì phát hiện Trung Dược Tâm đã ngủ rồi. Anh đã hiểu, cô để lại ngọn đèn này cho anh. Cô quay mặt vào tường, cuộn tròn người lại, hệt như tư thế của đứa bé trong bụng mẹ, đầu rúc vào trong chăn. Không chỉ có thế, cô còn dùng cánh tay đè chặt mép chăn. Tư thế ngủ này giống như hồi ở Tây Tạng. Cái tật gì xấu thế này? Trần Hiêu đưa tay kéo chăn cho cô. Đang ngủ mà hình như vẫn cảm nhận được. Cô rê một tiếng lười biếng bằng âm mũi, rồi xoay người lại với Trần Hiêu. Lúc này anh mới để ý, trong tay cô còn cầm chiếc cà vạt của mình, đã nhăn nhúm hết cả rồi. Về chiếc áo sơ mi kia thì tất nhiên là không phải nói, kết cục thảm hại y chang, gần như là cả cái áo rơi xuống đất. Theo động tác của cô, chiếc cà vạt bị mặt cô đè lên. Cô không biết, cái cằm tì trên nút thắt, hơi nhọn nhưng vẫn khá đầy đặn. Không hiểu sao Trần Hiêu lại nghĩ đến chiếc váy ngủ vừa rồi. Anh khẽ ho hai tiếng, tốn rất nhiều sức mới có thể giải cứu được chiếc cà vạt khỏi tay cô, ném bừa sang một bên. Sau đó tắt đèn, lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Anh không sợ lạnh, tay chân thò hết ra ngoài. Anh nằm yên một lát, vẫn chưa ngủ, vì trong đầu còn nghĩ đến chuyện công việc. Xung quanh rất yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng thở vốn đang đều đều khe khẽ của người phụ nữ bên cạnh, bỗng trở nên gấp gáp nặng nề, thậm chí còn có tiếng rên nho nhỏ, như thể đang cố nén đau vậy. Anh bật đèn lên, phát hiện đã lâu vậy rồi mà cô vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ cũ. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau, cô vẫn chưa tỉnh, tay phải ôm chặt bụng dưới, dường như làm thế có thể giảm đau vậy. Đau lắm à? Anh kề sát vào cô, nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra. Ừ, mí mắt cô khá mỏng, cô vẫn chưa tỉnh, nhưng tròng mắt bên trong khẽ động đậy, tay vẫn ôm chặt bụng. Trần Hiếu phiền lòng vô cùng, anh trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, vẫn luôn để ý đến động tĩnh của người bên cạnh. Cô không nhúc nhích, có điều hơi thở vẫn gấp gáp như cũ. Anh thở dài, xoay người ngồi dậy, đang định gọi bác sĩ thì đột nhiên bị cô tóm lấy vạt áo. Anh quay đầu lại, Trung Dực Tâm đã tỉnh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô nhỏ giọng nỉ non, đau quá. Trần Hiếu nhíu mày ừ một tiếng, tôi gọi bác sĩ đến, nhanh thôi. Không cần bác sĩ, không cần. Gương mặt cô hiện rõ vẻ kháng cự. Trần Hiếu buông điện thoại trong tay xuống. Vậy muốn làm gì? Cô nhắm mắt lại, khóe mắt như có giọt nước li ti, giọng điệu ấm ức, còn như không biết phải làm sao. Đau quá, muốn được xoa. Anh thật thà trả lời luôn. Tôi không biết làm. Thế thì mặc kệ tôi đi, tôi đau một tí là đỡ, ngủ là khỏi thôi. Trung Dực Tâm mở mắt ra nhìn anh, lại rụt tay về, không tóm anh nữa. Cô cố hết sức xoay người vào trong, như thể thu mình lại vào lớp vỏ bảo vệ vậy. Cô đưa lưng về phía anh, đến khi mọi âm thanh trong phòng biến mất, bóng tối bao phủ lần nữa, cho đến khi người đàn ông bên cạnh nằm xuống, hơi thở đều đều, cô mới mở mắt ra. Lúc khó chịu, cô không thích để người khác nhìn thấy. Cứ cho là vẻ ngoài gầy yếu đi chăng nữa, nhưng tính cách cố hữu khiến cô không thích để lộ ra mặt yếu ớt của mình. Bố mẹ ly hôn sớm, cô đi theo Diêu San, thỉnh thoảng lại có người họ hàng nửa đùa nửa thật hỏi cô rằng cô có đau lòng không, có người họ hàng có muốn có bố mẹ hòa hợp lại không. Dù còn nhỏ nhưng cô có trực giác vô cùng nhạy bén, cô tuyệt đối sẽ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ giả dối của những người đó. Anh chắc là ngủ rồi nhỉ? Thần kinh Trung Dược Tâm thoáng trầm tĩnh lại, cô nhắm mắt dịch người lui vào trong. Em muốn dịch đi đâu nữa? Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông, đang định nhắm mắt giả vờ thì tay anh đã thò qua. Anh nhấc bỏ tay cô ra khỏi trước, sau đó áp tay mình vào, hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm. Chỗ này à? Trung Dực Tâm ừ một tiếng, như mũi kêu, không đáp là phải hay không phải. Anh cứ coi như là ở chỗ đó đi. Bàn tay của người đàn ông vừa to vừa dày, lại vô cùng ấm áp, đặt trên bụng của cô qua một lớp vải mỏng manh, khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Sắp chìm vào giấc ngủ, cô cũng không quên bảo anh, nếu anh mệt thì dừng lại đi. Anh hờ hững ừ một tiếng, rồi nói bằng giọng mất kiên nhẫn. Em ngủ đi, còn lắm lời nữa là tôi mặc kệ em đấy. Giữ cái gì chứ? Cô mơ màng nghĩ. Cô mới nói có một câu, lấy đâu ra mà lắm lời. Anh hung dữ như vậy, đã thế, để cho anh xoa thêm một lúc nữa. Nghĩ vậy, cô nhích người về phía sau, mà không phát hiện ra cơ thể người đàn ông nằm sau lưng mình hơi cứng lại. Đúng như cô nói, ngủ rồi thì sẽ không đau nữa. Cô không biết Trần Hiếu xoa bụng cho mình trong bao lâu. Dần chìm vào giấc ngủ, cô lại càng thấy nóng, cả người lấm tấm mồ hôi như đang nằm cạnh cái bếp lò vậy. Cô xốc chăn lên, vẫn thấy không đủ, bèn đá hai phát vào cái bếp lò bên cạnh, bất mãn kêu hai tiếng, sau đó lại nhích về gần tường. Trần Hiếu bị cô đá thật ra không thấy đau, mấy chiều mũi này của cô chỉ như gãi ngứa. Anh nhỏ giọng mắng một câu, sức như trâu bò, biết thế nên mặc kệ cho em đau. Anh thò tay ra kéo cô trở về, cách một lớp chăn, để hai chân cô lại, đỡ cho cô đá lung tung. Cũng may cô ngoan ngoãn, chỉ ừ một tiếng rồi yên lặng. Anh ngửi thấy mùi mơ trên tóc cô, dần dần cũng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, chuông báo thức của Trần Hiếu đổ ầm ĩ, thành công đánh thức Trung Dực Tâm. Trần Hiếu không có thói quen ngủ nướng, đặt báo thức rất sớm. Trung Dực Tâm nhắm mắt nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối sầm, rõ ràng là mặt trời chưa mọc. Cô tiện tay cầm điện thoại của Trần Hiếu lên nhìn, 6:10. Sớm thế này dậy đi đánh cá à? Cô nhắm mắt lại, đang định ngủ tiếp thì đột nhiên có cảm giác chỗ nào đó không bình thường. Cô lập tức mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên ngực của Trần Hiếu. Anh không mặc áo, má phải của cô áp trực tiếp lên, mặt đỏ bừng. Cô vội vàng nhắm mắt lại, cho dù vậy hào mi vẫn không ngừng rung rinh. Đêm qua Trần Hiếu bị cô quấy quả không nhẹ, hơ đẻ vào tóc cô là bị cô đá một cái. Thế nên lúc này thứ đánh thức anh không chỉ có tiếng chuông báo thức, mà còn là cảm giác ngứa ngứa trên bờ vai, như bị phiến lông vũ lướt qua vậy. Anh mở mắt ra, nhìn thấy Trung Diệc Tâm đang gối đầu lên ngực mình. Anh đưa tay khẽ đẩy cô ra, mà cô thì như đã có chuẩn bị từ trước, ngay lập tức rời khỏi người anh, xoay người lại tiếp tục ngủ. Anh cười khẽ một tiếng rồi chậm rãi ngồi dậy. Ngồi yên một lát, anh đang định rút một điếu thuốc thì chợt ngoảnh sang nhìn người bên cạnh, từ bỏ ý định luôn. Lúc xuống giường, anh nhìn thấy chiếc áo phông mình mặc hôm qua rơi dưới sàn nhà. Anh hơi ngây ngẩn, đến 80% là do đêm qua quá nóng nên vô thức cởi ra rồi. Dù sao thì từ trước đến nay anh cũng không thích mặc áo để ngủ. Trần Hiên rửa mặt xong, liền thay một bộ đồ thể thao rồi chạy vài vòng trên con đường nhỏ quanh hồ nước cạnh biệt thự. Lúc quay về vừa khéo là 7:30. Anh đi tắm rồi thay một bộ âu phục, nhìn lướt ra ngoài, Chôm Dưỡng Tâm vẫn ngủ, đầu lại rúc vào trong chăn, nhưng chân thì lại thò ra ngoài. Anh đã quen với dáng ngủ kỳ quặc này rồi. Anh đến bên cạnh giường kéo chăn cho cô, mà cô thì bất mãn kêu một tiếng, không hề có ý định thức dậy. Mặt trời đã lên, ánh nắng sớm ấm áp xuyên qua lớp rèm rọi vào, rải từng chấm sáng nhỏ vụn. Gương mặt cô sạch sẽ, dịu dàng, đôi môi hồng thắm, mái tóc đen xõa trên tung trên gối, thơm ngát một cách khó hiểu. Anh xoay người kéo rèm cửa kín lại, sau đó quay trở về phòng đầy đồ, nhìn vào gương, tự mình thắt cà vạt. Trước khi ra khỏi cửa, anh chợt chú ý đến phong thư màu nâu trên bàn trà. Hai tấm vé lộ ra, thị lực của anh tốt, không cầm lên cũng có thể nhìn thấy chữ trên mặt vé. Anh nhìn vào hàng ghi ngày tháng, tính sơ sơ thì đúng vào thứ bảy tuần này. Tối hôm qua Trung Dực Tâm hỏi anh tối thứ bảy có rảnh hay không, rồi cứ lấp lửng muốn nói lại thôi. Anh không hỏi đến cùng, nhưng hẳn là có liên quan đến vụ này. Xe đến đón anh đi làm ở đã chờ ở ngoài. Trợ lý Dương Thăng mở cửa xe cho anh, sau đó ngồi vào ghế phó lái. Dọc đường đi cô liên tục xin chỉ thị của anh cho lịch trình ngày hôm nay, sau đó lại xác nhận lịch những ngày tới. Trần Tổng, hội nghị chiều thứ bảy, nếu anh không có ý kiến gì thì hôm nay sẽ thông báo ạ. Trần Hiêu vừa sửa tài liệu vừa cúi đầu ừ một tiếng. Anh sực nhớ đến một chuyện, im lặng một lát rồi quyết đoán nói, đổi thành chiều tối thứ năm. Dương Thăng lập tức nói, nhưng chiều thứ năm anh còn phải tham dự lễ cắt băng khánh thành ở khách sạn Bách Duyệt, sau khi kết thúc còn phải bay đến Phàn Dương, như thế có phải là gấp quá không ạ? Sắp xếp thế đi. Ánh mắt anh lãnh đạm nhưng giọng điệu thì vô cùng quả quyết. Dạ Trần Tổng. Trần Hiếu đóng tập tài liệu lại rồi nói thêm, cậu gọi điện thoại cho phu nhân, bảo cô ấy là thứ năm tôi phải đi công tác, thứ bảy sẽ về. Dương Thăng gật đầu. Thêm nữa, nói với cô ấy tối thứ bảy tôi không có việc gì cả. Dương Thăng sửng sốt, câu này anh cứ là lạ, nhưng lạ ở đâu thì anh ta không nói ra được. Trần Hiêu nhậm chức được mấy ngày, người trong tập đoàn luôn âm thầm quan sát anh. Anh là con trai độc nhất của chủ tịch, cho dù còn trẻ nhưng nhận chức tổng giám đốc cũng coi như danh chính ngôn thuận. Tuy nhiên cấp trên lại bổ trí thêm vị giám đốc điều hành, vừa là hỗ trợ nhưng cũng ngang với bị tước quyền, khó tránh khỏi có người đồn đại nọ kia. Mà trước mắt Dương Thăng là trợ lý duy nhất của Trần Hiêu, là người thân cận với anh nhất trong toàn bộ tập đoàn. Qua mấy ngày tiếp xúc, thái độ của anh ta với vị tổng giám đốc trẻ này vẫn vô cùng dè dặt. Hơn nữa anh ta lại càng dám khẳng định những người chờ ngày được cười nhạo anh e là không thể được như ý rồi. Trước giờ Trần Hiêu luôn ra chỉ thị cực kỳ trực tiếp rõ ràng, chưa bao giờ nói những câu mơ hồ không đầu không cuối. Nhưng Dương Thăng còn đầy nghi vấn, đang định hỏi thêm, nhưng qua gương chiếu hậu lại nhìn thấy Trần Hiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, dưới cuồng mắt có hơi vệt thâm mờ. Anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Tới công ty, sau khi xử lý xong công việc của buổi sáng, anh ta mới làm theo lời dặn dò của Trần Hiêu. Anh dùng số điện thoại của văn phòng gọi cho Trung Diệc Tâm. Lần đầu tiên, bên kia tắt máy, Dương Thăng đợi thêm 5 phút nữa rồi gọi lại. Lần này cô bắt máy. Ai vậy? Giọng cô rất lãnh đạm, phân rõ sự xa cách. Anh ta nhanh chóng báo thân phận rồi truyền đạt lại nguyên văn lời nói của Trần Hiêu cho cô nghe. Bên kia im lặng một lát, anh ta nghe thấy có tiếng xe cộ, còn cả tiếng nói chuyện ồn ào nữa. À, không có chuyện gì ạ, tôi cúp máy đây. Dương Thăng nhìn chằm chằm vào ống nghe điện thoại, mơ hồ cảm thấy mình làm hỏng việc rồi. Mấy hôm trước anh ta từng nói chuyện với cô một lần, anh ta có cảm giác cô Trần lần ấy dễ tính hơn lần này thì phải. Buổi chiều, Dương Thăng đến văn phòng tổng giám đốc đưa tài liệu. Sau khi xác nhận công việc xong, Trần Hiếu đến hỏi chuyện. Dương Thăng đành phải thành thật trả lời. Như anh dặn dò, tôi đã gọi điện cho phu nhân rồi ạ. Trần Hiêu nhẹ nhàng ừ một tiếng, mí mắt khẽ động. Cô ấy nói thế nào? Dương Thăng lướt nhìn Trần Hiêu một cái, do dự đôi chút, rồi mới mở miệng nói. Phu nhân nói ừ. Vẻ mặt Trần Hiêu vẫn rất tự nhiên, thậm chí bên môi còn thấp thoáng che một nụ cười. Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, làm Dương Thăng càng cảm thấy da đầu tê dại. Quả nhiên, gần vua như gần cọp, một nét biểu cảm của cấp trên cũng có thể lý giải thành rất nhiều ý nghĩa. Rốt tốt, cậu ra ngoài trước đi. Trong thời gian Trung Diệt Tâm bị lừa đi Tây Tạng, thì Triệu Cẩm Tranh cũng đúng lúc phải đưa đội tuyển sang tỉnh khác thi đấu thể thao. Hôm nay cô nàng mang huy chương vàng vinh quang trở về, nhưng cả người đau nhức. Việc đầu tiên muốn làm là gọi điện hẹn Trung Diệt Tâm đi spa. Nhưng cơ thể của Trung Diệt Tâm trước mắt không cho phép, thế nên hai người đổi thành tới một nhà hàng nếm thử món ăn bổ dưỡng nốt từ các vị thuốc mà nhà hàng mới quảng cáo. Nhà hàng ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại tại đường Hòa Bình, không gian không quá rộng nhưng bài trí rất tinh tế. Nhà hàng kinh doanh theo phạm vi hẹp, mỗi lần chỉ đón nhiều nhất là một bàn 4 người, cần phải hẹn trước ít nhất 3 tháng. Nhưng nhờ phúc của Trung Kỳ Nhạc, cô gọi điện tới, nhân viên nhà hàng bảo cô có thể đến sau 12 giờ trưa. Lúc Trung Diệt Tâm và Triệu Cẩm Tranh tới nhà hàng, cô tình cờ gặp Cao Thanh. Xem ra cô ta cũng vừa ăn ở nhà hàng xong, bên cạnh có một người bạn đi cùng. Trùng hợp vậy, cậu cũng đến đây ăn cơm à? Cao Thanh mỉm cười, lặng lẽ quan sát Trung Diệt Tâm. Đúng là quá trùng hợp, Trung Diệt Tâm không ngờ lại gặp phải cô ta ở đây. Cao Thanh vẫn phát triển sự nghiệp ở Mỹ, cô không hề nghe tin cô ta về nước. Chẳng lẽ là lâu lắm rồi cô không đọc tin tức ư? Trong lúc suy nghĩ, cô không quên khách sáo đáp. Trùng hợp thật, tôi không biết cậu về nước. Cao Thanh cười nói. Vừa mới về 2 hôm trước, tuần này có một buổi biểu diễn với dàn giao hưởng London. Chẳng lẽ sư huynh không nói với cậu à? Anh ấy về nước từ tuần trước rồi, tôi tưởng mọi người gặp nhau rồi chứ. Gặp rồi, nhưng anh ấy không nhắc đến cậu. Đây là sự thật. Suốt cuộc gặp gỡ với Lương Tế Tần hôm đó, anh ta không chỉ không nhắc đến Cao Thanh, mà thậm chí còn không nói với Trung Diệt Tâm rằng lần này sẽ có hỏa tấu Dương Cầm. Cô không khỏi cảm thấy phần tâm nghĩ, chẳng lẽ sư huynh sợ nhắc đến đàn Dương Cầm hoặc Cao Thanh thì cô sẽ không đi ư? Điều này không hợp lý. Lương Tế Thần biết quan tâm đến người khác từ khi nào vậy? Không lộ dễ chút nào. Hoặc anh cậu tới nghe. Tầm mắt của Cao Thanh dừng trên tay trái của Trung Diệt Tâm, cô ta lại cười nói. Nghe nói cậu kết hôn rồi, chúc mừng cậu. Trung Diệt Tâm nghĩ, thật kỳ quái. Từ sau khi kết hôn, rất nhiều người nhìn thấy cô đeo nhẫn cưới. Đầu tiên sẽ là, nghe nói cậu kết hôn rồi. Như thế đây là một tin giả vậy. Ngẫm lại cũng đúng, lễ cưới của cô và Trần Hiêu làm đơn giản không nói, ảnh cưới cũng chẳng còn chụp. Sau lễ cưới, lại chẳng bao giờ xuất hiện cùng ở một sự kiện công khai, khó tránh khỏi khiến người ta có suy nghĩ khác. Cảm ơn. Nghe nói đối phương là cậu chủ của Hành Sinh à? Cao Thanh cảm thán. Tôi hâm mộ cậu quá, có thể lấy chồng ở tuổi tuổi đẹp nhất, ngày ngày có thời gian hưởng thụ cuộc sống. Không giống tôi, bôn ba đi lưu diễn khắp nơi, ngày nào cũng phải lên luyện đàn, còn chẳng có thời gian kiếm bạn trai. Cô ta vừa nói vừa cười, giọng điệu thì đầy oán thán, nhưng ánh mắt lại vô cùng tự đắc. Rõ ràng là rất hài lòng với trạng thái hiện tại. Đúng lúc này, Dương Thăng gọi điện tới. Cô đang bận đối phó với Cao Thanh nên không có lòng dạ nào nghe máy. Trung Diệt Tâm nói đôi câu với cô ta cho có. Sau đó Cao Thanh kéo bạn rời đi. Còn Trung Diệt Tâm và Triệu Cẩm Tranh thì đi vào trong nhà hàng theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Ngồi xuống bàn ăn được bố trí tỉ mỉ, Triệu Cẩm Tranh liền sốt ruột hỏi. Cái đứa mà vừa nãy là như thế nào đấy? Cao Thanh bằng tuổi Trung Diệt Tâm, cũng có nền tảng chơi piano từ bé. Năm đó khi tham gia thi đấu ở giải quốc tế Tchaikovsky, Trung Diệt Tâm giành giải nhất, còn Cao Thanh đạt giải nhì. Người phương Tây không giỏi phân biệt gương mặt của người phương Đông, có mấy vị giám khảo suýt nữa thì tưởng họ là hai chị em sinh đôi. Giới phê bình âm nhạc cũng thường xuyên so sánh hai người họ với nhau. Cùng hoạt động trong giới âm nhạc cổ điển, khó tránh khỏi việc thường xuyên cùng xuất hiện. Tuy ít nói chuyện, nhưng sự mẫn cảm đặc biệt của con gái khiến cho họ tự cảm nhận được thái độ của đối phương với mình. Ngay từ đầu, Trung Diệt Tâm đã cảm thấy Cao Thanh không thích mình rồi. Xem đi, ngay cả thành phần thần kinh thô ráp như Triệu Cẩm Tranh mà còn có thể nhận ra mùi thuốc súng nồng nào trong cuộc đối thoại vừa rồi. Về chuyện này, Trung Diệc Tâm không mấy để bụng. Trên phương diện kết giao bạn bè, cô tương đối tùy ý. Cô sẽ không chủ động trở mặt với bất kỳ ai. Giao tiếp với người lạ lại càng hiền hòa. Nhưng cô có một nguyên tắc nhất quán là quen được thì quen, không quen được thì thôi. Bạn không thích tôi cũng không cần thích bạn. Cho tới giờ, quan hệ quen biết giữa cô và Cao Thanh vẫn luôn hời hợt như vậy. Ngoại trừ đôi lúc giới truyền thông đưa hai người ra so sánh, cô và Cao Thanh sẽ không đi chung với nhau trong trường hợp khác. Bởi vậy, sẽ thấy hành vi chọc ngoáy nho nhỏ của Cao Thanh sau khi cô xảy ra sự việc ở buổi biểu diễn năm đó. Rốt cuộc, Trung Diệc Tâm cũng có thể đưa ra một số kết luận chính xác về mối quan hệ giữa hai người. Cô suy tư một lát, rồi hờ hững trả lời. Trên mức người dương, dưới mức kẻ thù. Là sao? Đầu óc Triệu Cẩm Tranh chưa tạo được thông tin. Cô ấy nhíu mày mất một lúc. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó bèn vỗ đùi. Lập tức rút điện thoại ra tìm kiếm. Lát sau giơ màn hình ra cho Trung Diệc Tâm xem. Có phải con bé này không? Cao Thanh. Đúng, chính là nó. Lúc trả lời phỏng vấn, còn nói mấy câu giấm thối. Là nó. Trung Diệc Tâm liếc mắt một cái. Là bài báo của truyền thông trong nước phỏng vấn Cao Thanh ngay sau hôm xảy ra sự cố. Phải, là cô ta. Người bồi bàn bưng đồ ăn hay cô đã gọi. Bỏ qua những thứ khác. Món chính của nhà hàng được làm bằng vị cá thuốc theo công thức bí truyền. Trung Diệc Tâm gọi cho Triệu Cẩm Tranh một phần gà hầm thảo dược, mà dưới sự gợi ý của ông chủ, cô gọi cho mình một phần canh bổ câu non ninh với đông trùng hạ thảo. Một bát không nhiều lắm, nhưng chất lượng thì tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng với giá cả của nhà hàng. Bình thường Triệu Cẩm Tranh quen ăn to nói lớn, suy nghĩ thẳng đuột, nhưng chỉ cần động đến chuyện của Trung Diệc Tâm là Triệu Cẩm Tranh sẽ cực kỳ tinh tế. Vì lo chuyện nhỏ vừa nãy ảnh hưởng đến tâm trạng của Trung Diệc Tâm, nên Triệu Cẩm Tranh nhanh chóng chuyển sang đề tài khác. Cô nàng hăng say kể về lần đi thi đấu vừa qua, lại kể đến đối tượng xem mặt. Cuối cùng vòng vèo thế nào, lại chuyển sang Trần Hiêu, nhà Trung Diệc Tâm. Bà với chồng bà tiến triển đến đâu rồi? Ra ngoài du lịch một chuyến, chắc chắn tình cảm tăng lên rồi chứ hả? Hay là trên mức cùng giường dưới mức vợ chồng? Triệu Cẩm Tranh cười với vẻ rành mà. Đối với câu cải biên đầy ngẫu hứng của cô nàng, Trung Diệc Tâm chỉ cười cho qua. Cô cũng không nói ra được trạng thái của hai người họ hiện tại là như thế nào. Nhưng bằng hành động xoa bụng và lo lắng cho cô ngày hôm qua, và thực tế sáng nay tỉnh dậy trên người anh, hình dung của Triệu Cẩm Tranh khá chính xác. Đối nhắc đến anh ấy nữa. Thứ bảy tuần này, sư huynh tôi tổ chức biểu diễn, có hai tấm vé có chỗ ngồi đẹp. Bà có muốn đi cùng tôi không? Cô cười tủm tỉm với Triệu Cẩm Tranh. Triệu Cẩm Tranh tỏ vẻ kháng cự, vội vàng xua tay. Đừng, Chung Chung, tha tôi đi. Đừng làm khó một cô gái Đức Vân xã được không? Trung Diệc Tâm cười khúc khích. Tôi chẳng biết ai rủ đi cùng cả. Nghiêm Đâm cũng không thích món này. Rủ em trai bà đi. Thằng nhóc đấy giờ nổi tiếng ghê cơ. Tôi đọc báo thấy có một hội còn ra hẳn sân bay đó nói ra chứ. Ách giả phết. Triệu Cẩm Tranh cảm thán. Trung Diệc Tâm mở đoạn tin nhắn hôm đó cho Triệu Cẩm Tranh xem. Nó còn đang giận tôi đây này. Thế đưa chồng bà đi, bồi dưỡng tình cảm. Triệu Cẩm Tranh nhấp một ngụm canh, rồi nhìn Trung Diệc Tâm, làm như bâng quơ nói. Nếu thật sự không được thì đừng đi, đỡ phải gặp con bé kia. Hay là sang nhà tôi, ăn cơm đi. Mẹ tôi cứ bảo lâu lắm rồi không thấy gặp bà, còn hứa sẽ nấu canh gà gà sốt gừng cay cho bà đấy. Công tâm mà nói, món cánh gà sốt gừng cay của mẹ Triệu Cẩm Tranh làm đạt đến trình độ mở quán được. Với một người không ăn cay, không vui như Trung Diệc Tâm, nó có một sức vô cùng lớn, gần như có thể sánh ngang với được sức hút của dàn giao hưởng London. Cô thầm tiến hành một cuộc đấu tranh giữa theo đuổi vật chất và theo đuổi tinh thần. Cuối cùng vẫn là về sau chiếm ưu thế thượng phong. Dù sao thì cánh gà sốt gừng cay lúc nào cũng có thể ăn được. Còn buổi biểu diễn nhạc giao hưởng London thì có mấy khi. Huống hồ lần này lại có bản nhạc cô yêu thích. Có điều dù ai đi cùng bây giờ. Bỗng nhiên cô nhớ tới điện thoại bàn nãy. Vì Cao Thanh nhận điện thoại nên cuộc nhận điện thoại kia của cô chỉ cho có. Nhớ là trợ lý của Trần Hiêu gọi tới, nhưng cụ thể là nói gì cô nghe tai này cho tai kia, không giỏi phân tâm làm cả hai việc, chỉ có thể đối phó với một bên. Cô mang máng nhớ là anh chàng trợ lý đó có nhắc đến đi công tác tối thứ bảy. Ăn xong, cô và Triệu Cẩm Tranh cùng nhau đi dạo phố. Đến tối cô mới đưa Triệu Cẩm Tranh về nhà. Đang mơ màng chuẩn bị ngủ, Cô sực nhớ ra, hình như trợ lý của Trần Hiêu nói tối thứ bảy này anh rảnh. Tối hôm nay Trần Hiêu không về Cửu Khê biệt uyển. Cô đoán là anh ở khách sạn. Trung Diệc Tâm nằm trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được. Cô mở di động tìm số của Trần Hiêu, định gọi anh, nhưng nhìn đồng hồ đã là gần 12 giờ đêm. Cô đành gửi tin nhắn: ngủ chưa? Gửi xong, cô nhìn lên trần nhà một lúc, lại xuống giường để lột salad trái cây người giúp việc chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh. Ăn được một nửa thì anh gửi tin nhắn hồi âm: ngủ rồi. Chỉ hai chữ lạnh lùng, y như bát salad hoa quả vừa lấy trong tủ lạnh ra, kết hợp lại quả thực đã nhân đôi hiệu quả. Trung Dự Tâm cười khẽ, tắt màn hình di động, đảo tung cả bát, xiên một miếng đào vàng bỏ vào miệng, vừa mắt vừa giòn. Cô định sẽ ăn hết đào vàng trong bát rồi đi ngủ, nhưng bỗng nhiên điện thoại rung một cái, có tin nhắn đến. Em muốn làm gì? Trung Dự Tâm nghĩ, người này lạ thật đấy, ngủ rồi mà còn nhắn tin. Cô ngoan ngoãn phối hợp với diễn xuất kiêu ngạo của anh, lại làm như không thấy, còn gửi thêm một tin khiến cô giờ khóc giờ cười. Trung Dự Tâm cắn một miếng đào rồi nhanh chóng gõ chữ: muốn hỏi xem tối thứ bảy này anh có rảnh không, có hứng thú đi nghe hòa nhạc với tôi không. Cô nghĩ thầm, nếu anh nói không đi, cô sẽ dẫn người ở phe đối lập của anh, Trung Dực Thanh, đi cùng. Vừa có thể tăng sĩ diện, vừa có thể cùng kẻ xấu Trần Hiêu. Một công đôi việc. Như căn thời gian, anh không sớm không muộn gửi tin hồi âm. Ồ, sao lại muốn tôi đi cùng? Không ai đi cùng em à? Trung Dực Tâm trả lời, không ai chịu đi với tôi hết. Nếu anh không đi, tôi cũng không đi. Gửi xong, cô lại không nhịn được phải kêu ca. Ứng dụng gửi tin nhắn bình thường này chán thật đấy. Nếu là WeChat, cô đã có thể gửi kèm thêm một cảm biểu cảm đáng thương để tăng thêm hiệu quả rồi. Như cô dự đoán, anh trả lời, thế thì đi. Cô đã đoán trước được, nếu cô nói vậy, nhất định anh sẽ đồng ý. Vì chuyện xảy ra ban ngày, muốn cô cúi mình một chút, cho đối phương một bậc thang đi xuống, cũng chẳng phải chuyện khó xử. Cô đã từng hỏi Dương Hiểu Vi, kết hôn 20 năm, làm thế nào mới có thể duy trì tình cảm nồng nhiệt và sự mới mẻ trong tình yêu? Dương Hiểu Vi vuốt tóc cô và nói, hai người ở cùng nhau, quan trọng nhất là phải bao dung. Ngẫm nghĩ kỹ lại, Trung Dự Tâm cảm thấy vẫn là Trần Hiêu bao dung cô nhiều hơn một chút. Khóe miệng cong lên, cô nhắn tin, hỏi, có phải đêm nay anh không về hay không? Lần này anh trả lời rất nhanh, anh nói, nếu như em có thể cam đoan đêm ngủ không đá tôi sẽ về. Trung Dự Tâm ngây ngẩn, đêm qua cô ngủ say, hoàn toàn không nhớ là mình có đá anh hay không. Nhưng giọng điệu của anh có vẻ không giống như đang nói dối. Có lẽ là cô ngủ say quá nên đã làm chuyện gì đó thật. Căn cứ vào tinh thần cậu thị nghiêm túc, Trung Dự Tâm nói mình không dám đảm bảo. Vì thế Trần Hiêu cũng quyết đoán nói, mình tuyệt đối sẽ không về nhà. Trung Dự Tâm cười cười, không để tâm lắm. Cô ăn được kha khá rồi bèn bỏ lại salad vào tủ lạnh, vốn định kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng cô lại không nhịn được phải kể khổ với Trần Hiêu. Hôm nay tôi ra ngoài gặp phải một người tôi cực kỳ không thích, bây giờ lại chẳng ngủ được. Cứ có cảm giác người đó sẽ bỏ ra khỏi gầm giường, không biết làm thế nào. Tin nhắn được gửi đi, anh không trả lời ngay. Trung Dực Tâm cầm điện thoại đi lên phòng ngủ, rồi quăng lên giường, còn mình thì đi đánh xăng. Lúc quay về giường, cô mới phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ. Là anh. Cô nhoẻn miệng cười, đang định gọi lại thì bên kia đã gọi tới. Cô chờ ba lần rung hồi mới bắt máy. Sao không bắt máy? Giọng nói của anh nghe có vẻ hơi dữ dằn, nhưng cũng mang theo sự uể oải. Trung Dực Tâm tắt đèn lên đàn giường nằm, thành thật trả lời, vừa đi đánh xăng. Ừ, thì tôi cúp máy đây, em ngủ đi. Tuy anh nói thế nhưng lại không ngắt máy. Đợi vài giây, đối phương vẫn không có phản ứng gì, như thể đang chờ anh tắt máy trước. Anh chuyển điện thoại sang bên tai kia, lát sau mới nghe thấy Trung Dực Tâm cất giọng dầu dĩ, tôi không ngủ được, anh nói chuyện với tôi đi. Muốn nói gì? Trung Dực Tâm giở mình, vỡ lấy tai nghe trên bàn rồi đeo vào, sau đó dứt khoát nói, thôi, để tôi nói, anh nghe là được rồi. Bên kia không phản đối, cô liền bắt đầu nói một cách tự nhiên. Càng về khuya, lối tư duy của cô càng không theo trình tự. Lúc thì cô kể với Trần Hiêu việc cùng Triệu Cầm Trang đi ăn, lúc lại kể đi dạo mà không mua được kiểu quần áo ưa thích, quay một vòng lại để về đến đồ ăn. Cô nhắc lại chuyện hôm trước, Trần Hiêu không cho mình ăn lẩu, giọng điệu hờn dỗi rõ ràng. Em định ghi thù này cả đời à? Định nhắc với tôi cả đời này đấy phải không? Giọng anh rất lãnh đạm, nhưng anh nói đến cả đời. Điều này khiến cô cảm thấy rất vui. Cuộc gọi này phần lớn thời gian là cô nói. Trần Hiêu chỉ thỉnh thoảng mới đáp vài câu. Qua sóng di động đặc thù, cô phát hiện ra mình vô cùng thích giọng nói của anh. Trầm thấp mà lại rõ ràng, không phải là kiểu cố tình đè thấp giọng như phát thanh viên, mà lại rất tự nhiên. Giọng nói của cô khiến người vốn là một loại nhạc cụ tự nhiên. Giọng nói của anh khiến cô nghĩ đến Bach. Hơn nữa, phải là bản của Jano Stasker. Căn phòng rộng rãi trống trải, ánh trăng dịu dàng chiếu phủ mặt đất, tựa lưng vào một góc tường. Vòng ngực ấm áp, giống như một pha quay chậm trong một giấc mộng êm ái. Cô cảm thấy mình sắp ngủ rồi, bèn cúi đầu gọi anh. Trần Hiêu, tôi sắp ngủ rồi, anh đừng cúp máy. Ừ. Một lúc sau, bên kia không có tiếng động gì, anh khẽ ho một tiếng, bên kia lại mơ màng gọi. Trần Hiêu. Đây, em ngủ đi, không được nói nữa. Quả nhiên cô không nói nữa. Chưa được vài phút, anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Rốt cuộc, anh cũng thả lỏng thần kinh. Tiếng thở nhẹ nhàng của cô như khẽ qua vai anh. Anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, để mặc cho điện thoại kết nối. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 6 của bộ truyện Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.